Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747 ta ấp ra tới, Lê Thiếu Vân mày một trọn, tới gần một ít, kia trương soái khí khuôn mặt ở trước mắt phóng đại vài phần, ghé vào Cảnh Vân Chiêu trước mặt nhẹ nhàng nói, rõ ràng liền rất muốn biết. Một hai phải mạnh miệng, không có mạnh miệng, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hoảng hốt. Về phía sau lui một bước, chỉ là cánh tay nháy mắt bị Lê Thiếu Vân kéo trở về. Chỉ nhìn hắn một tay nâng hộp giấy, một bên cười nói, đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi không có hứng thú nói, đồ vật ta đã có thể ném ở ni, nàng mới bao lớn. Từ lần đầu tiên thấy nàng bắt đầu, Cảnh Vân Chiêu liền giống cái tiểu lão đầu dường như, bất luận ở khi nào đều một bộ chấn định bộ dáng. Đương nhiên, đây là nàng tính cách, cũng đúng là hắn thưởng thức chỗ, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu bất quá là khắc chế thuộc về tuổi này các loại lòng hiếu kỳ, dùng để làm mặt khác sự tình thôi. Rất nhiều thời điểm đảo cũng có chút tiểu nữ sinh kiêu khí. Chỉ là ở trong mắt nàng, cái loại này kiêu khí dường như là khiếp nhược giống nhau. Sợ tiết lộ ra tới sẽ làm người cảm thấy nàng dễ khi dễ. Cho nên nói, nàng chính là cái tạc mao con nhím. Tùy thời tùy chỗ một bộ hạng nặng võ trang bộ dáng. Bất quá ở trước mặt hắn, vẫn là cá nóc càng đáng yêu một chút. Về điểm này độc tố dùng để đối phó người khác tương đối hảo. Lê Thiếu Vân thốt ra lời này, oai oai tay, kia hộp phỏng tựa muốn từ trong tay hắn chảy xuống. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, lập tức duỗi tay đi đỡ. Bên trong là vật còn sống đi, rớt trên mặt đất sẽ quăng ngã hư. A Chiêu, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Lê Thiếu Vân đột nhiên cười, ánh mắt đảo qua, đem đồ vật hướng nàng trước mặt đẩy. Cho ngươi đại học lễ vật, mở ra nhìn xem đi cho ta. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, là tiểu cầu vẫn là tiểu miêu. Chính mình nhìn xem monster, Cảnh Vân Chiêu có chút do dự. Đèn đường dưới, nhĩ tiêm lược có vài phần nóng lên. Nàng còn không có nghĩ đến sẽ thu được Lê Thiếu Vân lễ vật. Tuy rằng nàng khảo trạng nguyên thời điểm, rất nhiều người đều tặng hạ lễ lại đây, nhưng phần lớn đều là một ít học sinh dùng chính quy lễ vật, không có đưa súng vật. Bất quá không thể không nói nàng trong lòng đích xác rất hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy, thật cẩn thận mở ra hộp. Chỉ là nhìn lên thấy bên trong đồ vật, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt xuống dưới. Vài giây lúc sau, trên mặt lộ ra một tia kinh diễm. Điểu, đây là quả đen, không phải quả đen, là độ quả. Làm nhiệm vụ thời điểm gặp được, mẫu điểu đã chết. Ngoạn ý nhi này là ta ấp ra tới. Lê Thiếu Vân biểu tình lược có vài phần sủng nịch. Ngươi ấp? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, lời này nghe đi lên như thế nào quái đâu. Kia cũng không có biện pháp, mặt khác trứng đều xa nuốt, liền thưa nó một cái. Lúc ấy nguyên bản tưởng nấu ăn, bất quá nghe nói độ điều chỉ số thông minh rất cao, có thể so với đại tinh tinh, tặng cho ngươi hẳn là thích hợp. Lê Thiếu Vân đơn giản nói. Đương nhiên không ngừng này một nguyên nhân, độ điểu không tính là xinh đẹp loài chim, nhưng lại rất thông minh giảo hoạt, cũng có thể học người ngữ. Quan trọng nhất chính là, độ quạ là một loại lấy độc tê là chủ loài chim. Trừ bỏ phổi ngộ ở ngoài, chúng nó thông thường không có mặt khác đối tượng hợp tác, xem như một loại phu thê điểu. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, thực sự bị trước mắt này đen nhánh ra hỏa kinh diễm tới rồi. Tuy nói là một thân đen nhánh, nhưng cùng rất nhiều loài chim bất đồng chính là nó trên người mang theo một loại tím màu lam lưu quang. Lông chim thực chỉnh tề mượt mà, ngẩng cao cổ, trong miệng thế nhưng còn ngậm một đóa hoa hồng. Nó nhìn qua còn không lớn, khó khăn lắm chỉ là trường tề lông chim mà thôi. Nhưng một đôi mắt phá lệ có thần, ở nàng duỗi tay trêu đùa thời điểm, thế nhưng đem trong miệng ngậm hoa hồng bỏ vào tay nàng tâm bên trong. A chiêu tương đương, đột nhiên, trước mặt độ quạ miệng một chương, phát ra trầm thấp mà có chút kỳ quái ngữ điệu. Hết chương.